Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, đội y phát hiện. Ngày mai tranh tài, Zeko thay phiên nghỉ ngơi, để Nhật Bản tiền vệ Okubo Yoshito đảm nhiệm đơn mũi tên. Nhưng Misimovic cùng Josue, Best đều thủ phát ra sân. Mặc dù cái này trận đấu mùa giải Werder Bremen bài danh không lý tưởng, nhưng là đội bóng thực lực cũng không kém. Nếu như bộ này giữa trận tổ hợp hiệu quả không tệ, tuần cuối thi đấu vòng tròn đá với Bielefeld có thể cân nhắc thủ phát ra sân. Maga quay đầu, nhìn xem đồng sự, không có vấn đề khác liền xuống ban đi. Felix, nếu như ngày mai thắng. Rob đột nhiên hỏi. Tháng 3 để có UEFA Cup hiệp 2 tranh tài. Maga dứt khoát lưu loát trả lời. Thay phiên ra sân, huấn luyện viên tổ những người khác lập tức minh bạch rồi. Đây là muốn từ bỏ UEFA Cup. Cũng thế, nếu như cúp bóng đá Đức có thể lên cấp vòng tiếp theo, đến sau cùng trận chung kết chỉ cần đánh 2 trận, mà UEFA Cup hết thảy muốn đánh 7 trận đấu. Wolfsburg nhưng không có giày như vậy băng ghế chiều sâu. Mấy phút đồng hồ sau, huấn luyện viên tổ đều rời đi văn phòng. Ngoại trừ chữa bệnh tổ người phụ trách trinh theo Failer. Felix, ta cảm thấy ngươi hẳn là nhìn xem cái này. Trinh theo Failer nhấp lấy miệng đưa qua một trang giấy. Đây là, Maga tiếp sang xem vài lần. Một lúc sau mới nhấc đầu hỏi. Trinh theo, ta nhớ được ngươi là từ Munich Đại học Lâm Sàng Y học cùng khỏe mạnh khoa học tốt nghiệp. Ếch, đúng thế, vậy tại sao? Maga đem trong tay tờ giấy này run hoa hoa tác hưởng. Vu thuật, phù thủy, nói đùa cái gì? Ngươi còn tin tưởng cái đồ chơi này? Thẩm tra Bex thương bệnh sử thời điểm phát hiện, rất có thú, trinh theo Failer sờ mũi một cái. Hơn nữa Bess bản thân vậy rất thần bí. Thương thế nặng như vậy tại một năm bên trong hoàn toàn khôi phục. Mặc kệ là trên thân thể vẫn là trên tâm lý hoàn toàn không có thụ ảnh hưởng. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Maga lung lay đầu. Trùng hợp mà thôi. Bess tại Premier League hết thảy vậy không có đánh bao nhiêu tranh tài. Giai đoạn trước tranh tài đều là dự bị ra sân. Xác suất nhỏ sự kiện. Nhưng là Best tại Wolfsburg đã lên rồi 2 lần trận, mà hắn liền tiến rồi 2 lần dự bị chỗ. Một lần là De Haga thụ thương, một lần là Graffite thụ thương. Nghe được cái này, Maga sững sờ, cúi đầu lại nhìn một chút tờ giấy kia. Nếu như không có dự bị mà là tiến vào thủ phát. Không có một lần đồng đội thụ thương, một lần đều không có. Trinh theo Failer cấp tốc trả lời. Số liệu ta đã xác minh qua 2 lần rồi. Maga phát một hồi lâu ngốc mới thì thào nói nhỏ. Thật mẹ nó là trời sinh chủ giác mệnh a. Ếch, hoặc là không cần, hoặc là chính là thủ phát. Hoàn toàn chính xác là trời sinh chủ giác mệnh. Có một số việc từ khoa học góc độ không cách nào giải thích. Trinh theo Failer buồn cười nhìn lấy cùng 2 ngày trước vừa mới xác minh tư liệu sau chính mình. Một cái dạng Maga, Felix, ta chỉ là cung cấp tin tức cho ngươi. Quyết định sau cùng vẫn là muốn để ngươi đến xuống. Ai, khi đó đợi không phải lòng tràn đầy ủ rũ nha. Điện thoại đều không ở bên người. Tỷ tỷ trực tiếp đem điện thoại dãy số đều gạch bỏ rồi. Bess cầm điện thoại di động tận tình thuyết. Phục, đừng nóng giận. Ta sau khi về nước muốn liên lạc ngươi cũng liên lạc không được. Lễ Noel thời điểm ta cùng Phil United hệ để hắn đi tìm ngươi. Mới biết rõ ngươi cũng rời đi Anh Quốc. Làm sao điều tra ra? Ta năm ngoái cuối đi một chuyến Blackburn. Tìm người bằng hữu đi trường học tra một chút. Mới biết rõ ngươi đã đến nước Đức. Ta là cái kia loại không tim không phổi người sao? Ngươi nói chỗ ngồi. Ta lập tức. Ếch, không được. Ngày mai là cúp bóng đá Đức đá với Werder Bremen. Tuần cuối cũng có thi đấu vòng tròn. Ta cuối tuần tới thăm ngươi có được hay không? Ngươi chừng nào thì đến nước Đức. Tiếp tục đào tạo sâu. Ta, Yên tâm đi, thương thế hoàn toàn không có vấn đề. Cõng lấy ngươi chạy cái marathon cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái này 2 năm ngươi ăn không nhiều lắm. Chỉ đùa một chút, thôi, kỳ thật cái này 1-2 năm ta thật nhớ ngươi. Từ kinh hỉ đến thăm dò, lại đến nói đùa rút ngắn khoảng cách, cuối cùng đến nhu tình mật ý. Mặc dù nghe không hiểu tiếng Trung, nhưng một bên Rush hoàn toàn có thể từ Bess trên mặt cảm giác được cảm xúc biến hóa. Thật là khiến người ta nhìn không được. Rush nghiêm mặt thật dài. Bess, đó là cô gái à? Mà lại là cái xinh đẹp nữ hài. Bess chính tại trong lòng dư vị vừa rồi ngô mính câu kia, ta sẽ xem. So tài, chấm ngoặc kép, thuận miệng đáp lại, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi trở về trước đó. Kristen gọi điện thoại tới. Rush hừ một tiếng, nàng nói, ngươi đã đáp ứng muốn cưới nàng. Ân, ếch, Bess đột nhiên quay đầu, nghĩ nghĩ gật đầu. Là có chuyện như vậy, hoàn toàn chính xác có, hẳn là 4-5 năm trước chuyện, khi đó đợi Kristen mới 7-8 tuổi đâu. Rush khóe miệng giật một cái kia vừa rồi đây là tình nhân, 13-14 tuổi gấu con biết cái gì à? Bess không thèm để ý tên này, trực tiếp đi lên lầu phòng ngủ, chuẩn bị bắt đầu mỗi lúc trời tối thông lệ chương trình học. Đúng, ta nghe nói qua. Các người Trung Quốc có thể cưới mấy cái thê tử. Rush đi theo Bess phía sau cái mông lên lầu. Mồm mép không ngừng. Bess, nghe nói các người Trung Quốc nhiều nhất có thể cưới 72 cái thê tử. Tam cung lục viện thất thập nhị phi. Bess giờ khóc giờ cười giải thích. Nói như vậy chỉ có thể cưới 7 cái. Cái này gọi tam thê tứ thiếp. Thiếp là cái gì? Bess đẩy ra cửa, đem Rush ngăn ở ngoài cửa. Địa vị so thê tử thấp hợp pháp tình nhân. Ngươi có thể đi ngủ. Rush trong mắt quay tròn đi lòng vòng. Cuối cùng chủ động đóng lại cửa. Bess, ngày mai tranh tài hảo vận. Ta không thích những cái kia cũng là một thân quần áo chơi bóng ra hỏa. Đóng lại cửa, Bess ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Bắt đầu nửa năm qua này mỗi lúc trời tối đều muốn làm bài tập. Từ thu hình lại tư liệu, cắt nối biên tập video bên trong đi quan sát, đi hấp thu người khác, ưu thế. Là một cái còn không có tuổi tròn 20 tuổi thanh niên cầu thủ. Hắn còn có to lớn lên cao không gian. Liên quan tới những tài liệu này siêu tập, vốn chỉ là mượn dùng Patrick, cũng liền là Barcelona câu lạc bộ. Về sau là Best mình tại trên mạng siêu tập, lại về sau là Wolfsburg câu lạc bộ cung cấp. Bất quá Wolfsburg phương diện này tư liệu siêu tập trình độ thực tình không cao. Chỉ là ứng phó việc phải làm. Về sau vẫn là Best hướng vừa mới ký kết người đại diện Pep Guardiola sách ra yêu cầu. Mới lấy được một nhóm lớn nhiều loại video cắt nối biên tập tư liệu. Trước tiên ở đầu óc bên trong nhớ một chút trên sân huấn luyện chi tiết. Sau đó Bess điều ra trước mấy năm lấy cây thông Noel trận hình quét ngang châu Âu chi kia AC Milan. Tranh tài tuyển tập, mặc dù đội bóng phong cách khác biệt, nhưng cũng là đánh đơn tiền vệ. Rất có tham khảo ý nghĩa. Lâm lúc ngủ, Bess lại điều ra ngày mai muốn đá với Werder Bremen tháng gần nhất tranh tài tuyển tập nhìn kỹ một chút. Trên thực tế, liên quan tới đối thủ này tư liệu, Bess mấy ngày trước đã xem đi xem lại rồi. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Nắm giữ Ozil, Diego, Pizarro, Mertesacker, Werder Bremen, bài danh thứ 11. Cách giáng cấp khu chỉ có 6 điểm 2 trận bóng chênh lệch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.